Tí Thiên Đao, chương 2641, Sứ giả của thú tộc, góc truyện audio.com, Sở Thiên Đế không cần nghi ngờ tâm tình của chúng ta. Nếu như thần giới không phát sinh qua sự thay đổi này, nói không chừng chúng ta thật sự còn chưa suy nghĩ lại cái gì. Dù sao chuyện nhìn không thấy, rất khó khiến cho người ta sinh ra cảm xúc sâu như vậy. Đại hán râu quai nón giải thích, nhưng lần này toàn bộ thần giới ở trong thời gian ngắn trời sập đất vùi. Thế giới đã từng bất diệt vĩnh hằng, ở trong khoảnh khắc lại biến thành một mảnh phế tích. Ta không thể phủ nhận có quá nhiều sinh linh của thần giới sẽ nảy sinh oán niệm mãnh liệt đối với Sở Thiên Đế. Tất cả cho rằng là Sở Thiên Đế hủy đi thần giới. Thậm chí ngay từ đầu ta cũng từng nghĩ như vậy. Sở Mặc trầm mặc nhìn đại hán râu quai nón này, không nói gì. Đại hán râu quai nón nói tiếp, nhưng không lâu sau đó, một sóng chiều nghĩ lại kéo tới. Chúng ta bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút. Chuyện này thật sự là vì nguyên nhân khác sao? Hay các sinh linh bị thần giới chèn ép quá lâu cuối cùng không nhịn được phải phản kháng? Chuyện này thật sự là do người chúa tể ở hạ giới một mình thúc đẩy sao? Sau lại ta phát hiện không phải như thế. Nếu như chỉ có một mình Sở Thiên Đế, như vậy bất kể như thế nào thần giới cũng không có khả năng tan vỡ. Sở Thiên Đế tuy rằng có chiến lực vô song nhưng cũng không có năng lực khiến cho thần giới nơi này đổ nát. Sở Mặc khẽ cười. Không quan tâm đại hán râu quai nón thú tộc này nói những lời thật lòng hay không. Nhưng những lời này lại là sự thật, tuy rằng Sở Mặc hắn có chiến lực vô song, nhưng thật sự không tới mức độ có thể một mình ném đi toàn bộ thần giới. Nếu như hắn có loại năng lực kia cũng sẽ không chờ cho tới hôm nay, đã sớm đánh tới. Chúng ta cho rằng, nguyên nhân thật sự tạo thành thần giới tan vỡ, là do vô số năm tới nay, thần giới lấy ra năng lượng tính mạng đối với thế giới phía dưới tích lũy đến một điểm cực hạn. Cho dù là không có Sở Thiên Đế, như vậy trong tương lai có khả năng cũng sẽ có người khác hoặc là những sinh linh chủng tộc khác tới kích nổ cái điểm cực hạn này. Đến lúc đó, thần giới vẫn sẽ đổ nát hủy diệt trong nháy mắt. Chúng ta đều suy nghĩ lại về chuyện này. Nếu như không phải đã từng tổn thương, gặp phải loại hiện tượng này sao? Đương nhiên sẽ không, vẻ mặt đại hán râu quai nón thản nhiên nhìn Sở Mặc. Cho nên lần này, ta đi tới nơi này, không phải là muốn liên minh với Sở Thiên Đế cùng nhau tính kế làm thế nào xây dựng lại một thần giới hoàn mỹ. Mặc dù, loại âm thanh này hiện tại đã tràn ngập toàn bộ quần thể người sống sót ở thần giới. Nhưng dưới người chúa tể trì cũng không muốn lại một lần nữa thành lập một thần giới hoàn mỹ. Vậy các ngươi muốn làm gì? Sở Mặc yếu ớt hỏi. Hắn không quá tin tưởng, sinh linh thần giới trước kia sẽ cam tâm tình nguyện tiến vào hạ giới, loại thế giới cấp thấp trong mắt bọn họ là dơ bẩn, ô uế. Những người này giống như quý tộc quen ở trong đại viên, trong những khu nhà cấp cao, làm sao có thể cam tâm tình nguyện vào trong những gian nhà lá của sơn thôn. Càng không cần nói, quan hệ giữa thần giới và hạ giới, nếu so sánh với chênh lệch giữa đại viện ở khu nhà cấp cao và nhà lá, còn muốn lớn hơn gấp mấy trăm ngàn lần. Thậm chí căn bản cũng không có bất kỳ điều gì có thể sánh bằng. Dưới tình huống như vậy, Sở Mặc rất khó tin tưởng được ở bên trong thần giới, gặp phải thanh âm bất đồng. Nếu nói là nghĩ lại, hắn tin tưởng, dù sao, góc truyện audio.com, hơn phân nửa sinh linh có trí tuệ cũng có lòng từ bi. Nhưng có lòng từ bi chưa chắc đã thật sự sẽ căn cứ vào bản tâm của mình để đi làm việc. Dù sao điều này không thích hợp với lợi ích mà bọn họ có được. Đại hán râu quai nón lộ ra vẻ mặt thành khẩn nhìn Sở Mặc. Vị chúa tể của chúng ta phái ta đi tới nơi này, hy vọng thương lượng với Sở Thiên Đế có thể lưu lại một mảnh không gian ở trong hoặc ngoài năm đại thiên cho chúng ta hay không? Mảnh không gian này, chúng ta có thể tự mình tới xây dựng. Sau đó, chúng ta có thể ký kết khế ước với Sở Thiên Đế, những sinh linh thú tộc chúng ta vĩnh viễn sẽ không xâm phạm thế giới năm đại thiên. Lại là cái này sao? Sở Mặc thật sự có chút bất ngờ. Đúng vậy, chúng ta cảm thấy, loại yêu cầu này có chút quá phận. Đại hán râu quai nón lộ ra vẻ mặt thản nhiên, nhìn Sở Mặc. Cho nên, chúng ta nguyện ý bỏ ra cái giá tương ứng. Chỉ có điều cụ thể phải bỏ ra cái giá lớn thế nào, còn phải thương thảo cụ thể. Đồng thời, cũng phải xem thái độ của Sở Thiên Đế. Thật ra, ở ngoài năm đại thiên, thế giới này còn có nhiều không gian rất lớn, có thể xây dựng. Nhưng, Sở Mặc nhìn đại hán râu quai nón, trầm giọng nói. Nhưng các người hoàn toàn có thể không cần tìm ta. Các ngươi có thể trực tiếp vòn qua bất kỳ sinh linh năm đại thiên nào tự mình đi xây dựng. Như vậy, các ngươi thậm chí không cần bỏ ra bất kỳ cái giá nào. Hơn nữa, lấy lực lượng năm đại thiên hiện hành mà nói cũng không có lực phát động công kích đối với các ngươi. Cách nói này của ngài, có người đã đề cập qua. Đại hán râu quai nón rất thản nhiên, hắn nhìn Sở Mạc, cách nói này của ngài, hẳn có phần giống như một câu nói của nhân tộc gọi là nắm binh tự trọng. Xin lỗi, ta đối với văn hóa của nhân tộc cũng không cao thâm như vậy. Không biết nói có đúng hay không? Sở Mạc gật đầu, đúng là có đạo lý. Nắm binh tự trọng, đúng, rất có đạo lý. Dưới sự chủ trì của chúa tể các ngươi, khẳng định có sức chiến đấu tương đối cường đại, cũng có vô số sinh linh. Các ngươi nếu như chiếm đoạt một khu vực, ta tin tưởng trên đời này không có người nào có thể ngăn cản. Có mấy nguyên nhân, khiến cho chúng ta không thể làm như vậy. Đại hán râu quai nón nhìn Sở Mạc nghiêm túc nói. Đầu tiên, làm như vậy từ trên phương diện đạo nghĩa là không thích hợp. Bởi vì chúng ta đã ý thức được thần giới trước kia tạo thành tổn thương quá lớn đối với sinh linh hạ giới. Loại tổn thương này là một chuyện mà thời gian hoàn toàn không có cách nào bù đắp được. Cho nên, nếu chúng ta bỏ qua ý nghĩ xây dựng thần giới hoàn mỹ thì không nên lại đối lập với sinh linh hạ giới. Bởi vì như vậy chẳng khác nào hoàn toàn cô lập chính mình. Sở Mạc gật đầu, hắn hiểu rõ ý tứ những lời này của đại hán râu quai nón. Nếu như một thú tộc bọn họ thật sự bỏ qua ý định xây dựng thần giới hoàn mỹ, chẳng khác nào đứng ở phương diện đối lập với tất cả sinh linh thần tộc khác. Thời điểm sau đó, nếu như lại chống lại vạn vật sinh linh hạ giới y. Nói ví dụ như mạnh mẽ giữ lấy một mảnh không gian, vậy thật sự chính là hoàn toàn cô lập chính mình. Cách chương.